vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Oh My. Mạnh nhất, Texas Smash. Vừa lên đến Oh My liền phát động mạnh kích. Texas Smash Oh My tuyệt chiêu một trong, là một cái hung mãnh vô cùng đấm thẳng. Huy quyền mà ra có thể sinh ra cường lực phong áp, tựa như gió lốc xâm nhập. Oanh, giống như cuồng long gió lốc gầm thét phóng tới Takasisu. Có thể dùng nắm đấm vung ra công kích như vậy, Oh My cường đại không thể nghi ngờ. Oh My tuyệt đối là Takasisu nhìn thấy qua nhục thân sức chiến đấu mạnh nhất đệ nhất nhân. Nếu là lúc trước, Takasisu có thể sẽ lựa chọn tạm thời tránh đi công kích. Nhưng là, Takasisu hiện tại có thần thánh chi hữu. Oanh, đồng dạng là đấm ra một quyền. Do băng tuyết hình thành phong bạo quét sạch mà ra. Mặt đất tại băng tuyết qua đi tràn ngập lên một tầng tiếp một tầng băng lăng. Hai cỗ gió lốc cuối cùng đụng vào nhau. Bành, trầm muộn tiếng va chạm ầm ầm không ngừng. Hai cỗ quyền phong lẫn nhau triệt tiêu. Cuối cùng chính là tuyết lông ngỗng tại phiến khu vực này bay tán loạn bay xuống. Takasisu cuộc chiến đấu này mục đích chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không tính hoàn toàn giải phóng thần thánh chi hữu. Cho nên chiến đấu giọng chính vẫn là băng kết ma pháp. Blizzard Storm, băng long toàn vũ. Gần nhất trong khoảng thời gian này gặp phải đối chiến đối thủ đều là kẻ địch hết sức mạnh. Takasisu đã cảm giác được, ma pháp của mình kỹ năng uy lực dần dần có chút không đủ. Ngang, hai đầu băng long lượn vòng lấy từ Takasisu trái phải hai lần thoát ra. Cực lớn miệng hoàn toàn có thể đem Oh My một ngụm nuốt vào. Mà Oh My nhìn xem băng long đột kích không sợ chút nào. Tay phải nắm chặt, sau đó bước nhanh xông ra. Tại cùng băng long sắp tiếp xúc trong nháy mắt một quyền vung xuống. Destroy Smash, Destroy nát bấy. Oanh, cánh tay phải quấn quanh mạnh mẽ phong áp một cái dưới đấm móc. Vô tận phong áp trùng kích mặt đất, sau đó phản kích bầu trời. Dọa người phong bạo trong nháy mắt đem hai đầu đến gần vòi rồng băng phấn vụn nát. Mang theo vô số khối băng phóng tới bầu trời. Cuối cùng, bầu trời rơi ra mưa đá. Oh My một quyền này trực tiếp cải biến thời tiết. Không trung mây đen tụ tập, mưa đá qua đi chính là mưa lớn mưa to. Trước đó có một lần, Oh My chính là dùng dạng này một kích cứu ra bị địch nhân bắt lấy Midoriya Izuku cùng Bakugo. Khi đó Oh My thời gian biến thân đã vượt mức. Sử dụng một quyền này đằng sau thậm chí khiến cho thời gian biến thân giảm bớt. Nhưng là hôm nay, Oh My là hoàn toàn trạng thái chạy đến. Dạng này uy lực một quyền còn tại trong phạm vi chịu đựng. Bành, Oh My một quyền phá hủy song long sau không ngừng nghỉ chút nào. Dưới chân khẽ động trực tiếp đạp mở mặt đất. Giải khai màn mưa phóng tới Takasisu. Resonant, băng xương chi cảnh. Cực hàn băng quang trùng kích chung quanh, không trung giọt mưa trong nháy mắt kết thành băng tinh. Oh My tốc độ cũng là trì trệ. Ai trên, thiên toàn băng luân phá. Ông, Takasisu cường lực xuất kích. Lục đạo băng luân mở ra kết băng màn mưa phóng tới Oh My. Từ sáu cái phương hướng vây công Oh My. Oh My thấy cảnh này dưới chân dừng lại. Sau đó tại chỗ cao tốc xoay tròn. Oklahoma Smash, Oklahoma nát bấy. Thông qua cao tốc xoay tròn Oh My thân thể xung quanh gió lốc lượn lờ. Cường đại lực ly tâm nhấc lên cuồng bạo vòi rồng. Đến gần lục đạo băng luân bị gió bão xoáy mở. Mấy lần trùng kích đều không thể tới gần. Trở về, không cách nào đột phá. Takasisu cũng không có kiên trì. Tay trái vừa nhấc lục đạo băng luân bay trở về trong tay. Hợp sáu vì biến đổi thành một đạo cự nhận băng luân. Phá, chờ một lát một giây. Oh My xoay tròn tốc độ bắt đầu yếu bớt. Hiển nhiên là muốn đình chỉ. Thừa cơ hội này Takasisu vung ra băng luân, lấy mạnh kích yếu, phanh phanh phanh phanh phanh. Băng luân trùng kích tại vòi rồng bên trên. Tương hỗ là xoay ngược chiều hai loại sức mạnh sinh ra mãnh liệt va chạm. Ô mai vòi rồng bắt đầu xuất hiện trệ lười biếng cùng vặn vẹo. Đã bắt đầu bất ổn. Ngay sau đó là ai trên? Thiên toàn băng luân phá. Một kích cuối cùng. Bảo, oanh, băng luân mang theo tích xúc đã lâu lực lượng trong nháy mắt bạo tạc. Trong khoảnh khắc vòi rồng biến mất, ô mai tại bạo tạc bên trong bay ngược ra ngoài. Khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Xít, còn có thể bạo tạc. Hai chân rơi xuống đất trượt ra thật dài một khoảng cách. Ô mai đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng mắng thầm. Một phen giao thủ cuối cùng là ô mai ăn phải cái lỗ vốn. Cái này khiến ô mai rất là khó chịu. Lại đến, làm sơ hòa hoãn ô mai lần nữa xông ra. Lần này tốc độ càng nhanh. Cả người đã hóa thành huyễn ảnh. Rơi xuống nước mưa đều có chút theo không kịp ô mai tốc độ. Takasisu cũng không muốn để ô mai dạng này tráng hán cận thân. So sánh một chút chính mình tiểu thân bản. Dùng cái mông nghĩ cũng biết cận chiến khẳng định đánh không lại. Thuấn di, không cùng ô mai tại mặt đất dây dưa. Takasisu một cái thuấn di xuất hiện trên không trung. Great Shatter, phá băng phi nhận, đổi. Một viên gai nhọn băng cầu bị Takasisu ngưng tụ. Nhưng là cũng không có giống như thường ngày như thế chính diện chút xuống ra băng nhận. Mà là, bảo. Vừa vặn ngưng tụ ra băng cầu trong nháy mắt bạo tạc. Vô số băng nhận chiếm cứ Takasisu phạm vi tầm mắt. Đây là địa đồ thức không góc chết đả kích. Take that smash. Đối mặt công kích như vậy ô mai cũng không có cái gì biện pháp tốt. Không nghĩ biến thành gai băng vị ô mai chỉ có thể đưa tay một quyền. Một cỗ quyền phong trực tiếp đem ô mai trên đầu băng nhận thổi ra. Mà vừa lúc này, Broken Arrow, băng phách chi cung, một chương băng tinh đại cung bị Takasisu kéo căng. To bằng cánh tay trẻ con băng tiễn bị Takasisu một tiễn bắn ra. Có cánh tay phải đằng sau lại có thể dương cung lắp tên cảm giác thật sự sảng khoái. Vừa vặn vung một quyền ô mai sau một khắc một cái băng tiễn liền cắm vào trước mặt hắn. Cách hắn cái mũi chỉ có 2 cm khoảng cách, một giọt mồ hôi lạnh tại ô mai cái trán hiển hiện. Một giây sau di chuyển nhanh chóng, miễn cho lại bị ngắm bắn, mà Takasisu băng tiễn liên phát, từng đạo băng tiễn liên tiếp bắn vào mặt đất, rất nhanh, tất cả băng tiễn trên mặt đất tạo thành một cái cực lớn lục mang tinh đồ án. Hì hì, hoàn thành, ai chép? Băng tinh nở rộ, đổi, oanh, lần này ai chép, băng tinh nở rộ, so phổ thông ai chép, băng tinh nở rộ, làm lớn ra số 10 lần phạm vi, trên mặt đất màu xanh lam ma pháp trận sáng lên, vô số băng tinh bắt đầu kéo dài lan tràn, gặp, ô mai hai chân trong nháy mắt bị đông lại, trong lòng biết không tốt ô mai bỗng nhiên đối với dưới chân một quyền. Oanh, ô mai một quyền trong nháy mắt để dưới chân băng tinh vỡ vụn. Đồng thời cả người còn mượn nhờ nắm đấm lực lượng vọt tới không trung. Ngay sau đó, New Hampshire Smash, New Hampshire nát bấy, nhắm ngay Takasisu, ô mai quay người một quyền. Quyền phong tựa như hỏa tiễn tên lửa đẩy, đem ô mai biến thành một viên đạn pháo bắn ra ngoài. Xem chiêu A. Ô mai tốc độ thậm chí đột phá bức tường âm thanh. Nắm tay phải xúc tích lực lượng. Đối với Takasisu hung hăng một quyền. Mà Takasisu tiện tay ném đi trong tay Broken Arrow. Băng phách chi cung. Cánh tay phải nâng lên. Băng quang quanh quẩn. Không có né tránh. Chính diện một quyền bên trong ra. Hai nắm đấm. Một lớn một nhỏ căn bản kém xa. Nhưng là bọn chúng tất cả đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hai nắm đấm va chạm để chung quanh hết thảy tất cả trì trệ. Một màn này ngay cả không trung nước mưa đều đình chỉ rơi xuống. Xuống một khắc, oanh, trong suốt sóng xung kích chấn động mà ra. Hai người chung quanh nước mưa bị một đạo hình tròn sóng xung kích đẩy ra. Âm bạo không ngừng, trong nháy mắt thanh không một mảnh khu vực chân không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.